Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chàm chàm chàm. Bảo bối tốt, lần này ta thật đúng là thu hoạch khá phong. Tô Thành chép chép có tiếng nói. Nghe vậy, rất nhiều Phật giáo đại lão tức nghiến răng ngứa, bảo chàng Quang Vương Phật lên cơn giận dữ, chỉ là nhìn xem hư không bên trong phong hỏa bồ đoàn. Thần sắc của hắn trở nên khó coi, thân là tiếp dẫn đạo nhân thiện thi hóa thân, tự nhiên tinh tường phong hỏa bồ đoàn đại biểu ý nghĩa. Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là ngũ hành đạo nhân, chính là Thái Thanh Thiên Tôn chuẩn bị ở sau. Phong thần chi chiến, tứ thánh liên thủ đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận, Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân một cái nhân quả. Thái Thanh lão tử hóa hồ vi Phật, lệnh đa bảo đạo nhân hóa thân đa bảo Như Lai, mở ra đại thừa Phật giáo, muốn mưu đoạt Phật giáo khí vận. Cuối cùng chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, cờ cao một nước, đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo hợp nhất, để Phật giáo khí vận phóng đại. Có phong thần nhân quả tồn tại, Thái Thanh lão tử không thể bên ngoài ngăn cản Tây Du. Tất nhiên sẽ có tiểu động tác, chỉ là không có nghĩ đến sẽ như thế xuất thủ. Trực tiếp xuất thủ tuyệt Tây Du đản sinh khả năng. Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc trước Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không thoát ly tính toán, cũng là đổ nhào lão quân luyện đan lô bắt đầu. Đầu xuất cung bên trong, 7740 cửu thiên, thế gian 49 năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bảo chàng Quang Vương Phật, cũng chính là tiếp dẫn Phật tổ càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng, Thái Thượng Lão Quân thật đúng là oan uổng, rõ ràng phong hỏa bồ đoàn bị người đánh cắp đi, còn muốn vô duyên vô cớ trên lưng oan ức, này chỗ nào còn có nói rõ lý lẽ địa phương. Cùng lúc đó, thừa dịp rất nhiều Phật đà lâm vào không thể tưởng tượng nổi chấn kinh, ngũ hành đạo nhân trong tay ngũ sắc thần quang lại lần vẩy ra, 12.9600 La Hán bên trong cũng có đại lượng La Hán quanh thân yêu khí cuồn cuộn. Bất quá lần này vạn trượng sơn phía trên rất nhiều La Hán đã sớm có được phòng bị, vô lượng Phật đạo thần thông giáng lâm, ngược lại là giết đến bất phân cao thấp, không có bị đánh lén thành công. Tổng thể đến nói, Phật giáo còn là tổn thất nặng nề, dù sao lúc trước những này yêu tộc cũng là bọn hắn Phật môn lực lượng, có lẽ đây chính là một loại khác loại tự giết lẫn nhau. Bỗng nhiên, Tô Thành ánh mắt nhìn về phía không xa hư không, hắn có thể cảm giác được tại vô tận Tây Phương phần cuối, tựa hồ có vô cùng vô tận khí tức khủng bố, ngay tại khôi phục. Mỗi một đạo thần bí khôi phục khí tức đều tại bắn ra hủy diệt quang mang. Ngũ hành đạo nhân tinh tường, nơi đó hẳn là Tây Phương Linh Sơn lượn quanh thiên đường. Phật giáo đi qua phong thần lượng kiếp tích lũy, thực sự là quá mức hùng hậu. Từng tôn đại thần thông giả đang đến gần. Dược Sư Vương Phật, Phật Di Lặc, Kim Cương Bất Hoại Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân, mỗi một vị cường giả đều là đại thần thông giả. Không chỉ có như thế, Tô Thành phát giác được kia xa xôi thế giới cực lạc bên trong, tựa hồ có một tôn vô thượng cự Phật vắt ngang trong hư không. Thân thể của hắn có thể xưng vô lượng, chỉ là lúc này tựa hồ ngay tại ngủ say. Vô số thế giới bọt biển tại hắn quanh thân sinh diệt. Thiên đạo thánh nhân cấm vô cớ đặt chân địa tiên giới bên trong. Đông phương tam đại thiên đạo thánh nhân, bởi vì phong thần lượng kiếp bên trong, bị hồng quân đạo nhân buộc uống vào tùy thời đoạt mệnh độc dược, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đầu tiên giáng lâm địa tiên giới. Nếu không, không cẩn thận, cái gọi là vạn kiếp bất diệt thiên đạo thánh nhân thân thể cũng rất có thể sụp đổ. Tây Phương Lưỡng Thánh, mặc dù cũng bị cấm đặt chân địa tiên giới, chỉ là cái này lực ước thúc cũng không có Đông Phương Tam Thanh lực ước thúc đại. Bọn hắn không có uống vào độc hoàn, một ngày Tô Thanh bản tôn cùng với Tam Đại Hóa Thân bộc phát ra toàn bộ thực lực, cố nhiên có thể cùng Tây Phương chư Phật chống lại, chỉ là không cẩn thận đem Tây Phương Lưỡng Thánh dẫn xuất, kia kết quả liền hội tương đương phiền phức, đặc biệt là tiếp dẫn đạo nhân thực lực, trưởng khống trong mộng chứng đạo huyền diệu thủ đoạn, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thực hiện luyện giả thành thật, ngưng kết ra hằng hà sa số thế giới, lại thêm rất nhiều Phật Đà, bản thân ngưng kết thế giới, cùng hắn thế giới cực lạc dung hợp lại cùng nhau, thời điểm mấu chốt, liền xem như trực tiếp đề thăng 2-3 cái hỗn độn hải chiến lực, đều không phải vấn đề. Không có thực hiện địa thủy phong hỏa nghịch chuyển hỗn độn, ngưng kết hỗn độn hải, tại Tây Phương Thánh Nhân trước mặt, Tô Thanh ngay cả chiến đấu tư cách đều không có. Không xong, chạy mau, Phật giáo Tam Đại Thiên Đường thế giới ngay tại giáng lâm. Nếu không chạy, liền chạy bước rơi, Linh Sơn, cũng chính là lượn quanh thiên đường thực lực, vạn trượng sơn bên trong yêu ma, đều vô cùng tinh tường. Lại thêm thâm bất khả chắc thế giới cực lạc, cùng với Đông Phương lưu ly thế giới. Nghe vậy, vạn trượng sơn phía trên yêu tộc, lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang đã biến mất. Tề Thiên Đại Thánh chứng kiến Phật giáo lực lượng chân chính, lúc này hắn nơi nào còn dám dừng lại, đồng dạng hóa thành lưu quang, biến mất không còn tăm tích. Tô Thanh thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại một chỗ liên miên không ngừng sơn nhạc bên trong, chính là 800 dặm Sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh dãy núi liên miên, ẩn ẩn có hắc khí yêu vân tràn ngập, cao ngất sơn nhạc giống như tiệc tối ngủ say thần long nằm nghiêng. Liên miên ngàn dặm, thông hướng ngoài núi, đều là hoàn toàn hoang lương, rừng thiêng nước độc, vũng bùn đầm lầy, sơn thượng đều là cổ thụ chọc trời, đằng mạn tung hoành, yêu phong đại tố, xem phim liền sơn đều phần phật vang lớn, giống như lệ quỷ khóc gào, thật là dọa người. Tô Thanh tùy tiện thu hoạch được âm dương lưỡng khí bình, bây giờ ngũ hành âm dương viên mãn, cũng nên đi tới hỗn độn bên trong hoàn thành đột phá. Tiến nhập hỗn độn phương thức rất đơn giản, từ Tam Thanh khai thiên tịch địa ngưng kết ra Thanh Vi Thiên, Đại Xích Thiên cùng với Vũ Dư Thiên, liền biết chỉ cần hướng phía thiên khung bay thẳng đến, chỉ cần cửu thiên cương khí tầng, liền có thể tiến nhập hỗn độn bên trong. Trên thực tế, Tô Thanh từ tam giới tiến nhập hỗn độn nháy mắt, đã ẩn ẩn cảm giác được một loại khủng bố nguy cơ sinh ra. Thiên Võng, Hồng Quân Lão Tổ. Tô Thanh liên tưởng đến phong thần thời đại Dương Mi trong miệng Thiên Võng. Lúc này hắn xuyên qua là Tây Du thời đại, khoảng cách phong thần vô số năm trôi qua. Có lẽ, cho dù Thiên Đạo Hồng Quân bệnh Thiên Võng, không có trải rộng hỗn độn, chí ít đang đến gần tam giới hỗn độn, Thiên Võng uy năng vượt quá tưởng tượng, không cần nói là hỗn độn thần ma muốn xâm nhập tam giới, hay là trong tam giới cường giả muốn đi vào hỗn độn, đều sẽ bị hắn phát giác. Nghĩ đến đây chỗ, Hoàng Thiên Đạo Tôn đã diễn hóa thành vì Huyền Hoàng Chiến Kỳ, đem Tô Thanh thân thể bao phủ lại. Loại này khủng bố nguy cơ suy nghĩ mới dần dần biến mất. Đương nhiên Tô Thanh còn là một đường không ngừng xâm nhập hỗn độn bên trong. Hoàng Thiên Đạo Tôn một lần nữa hóa thành Huyền Hoàng Chiến Kỳ về sau, loại kia lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ vẫn không có xuất hiện. Hắn treo tại cổ họng tâm, mới hoàn toàn để xuống, toàn bộ người tại hỗn độn bên trong ngồi xếp bằng. Thời gian trôi qua, không biết qua bao nhiêu năm, đột nhiên, một trận khủng bố chấn động gợn sóng sinh ra. Tô Thanh bế quan tu hành địa phương đột ngột sinh ra khủng bố biến hóa, phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong hết thảy hỗn độn chi khí đều điên cuồng bạo động, nổi lên vô biên hỗn độn phong bạo, hình thành một cái không cách nào tưởng tượng vòng xoáy đem Tô Thanh bao phủ ở bên trong. Vô cùng vô tận hỗn độn khí tức, theo hắn mỗi một lần hô hấp đều trở nên chấn động. Cái này vô tận hỗn độn chi khí trung tâm, Tô Thanh ngồi xếp bằng, chạm chạm chạm, quanh thân chí vô tận lông nhọn, diễn hóa ra một cái thần thánh chi kiếm, hướng phía hỗn độn ma viên chân thân không ngừng chém đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.